Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 828, chương 829, gặp lại Hồng Nhan. Đi ra trò chơi đại sảnh, hiển hiện ở trong mắt Lam Phong là một tòa đại hình hiện đại hóa đô thị. Từng tòa cao ốc đứng vững, cửa hàng đầy rẫy, trên đường người đến người đi, đông nghịt, phồn hoa vô song, mọi người có thể ở chỗ này mở cửa hàng làm ăn. Cũng có thể ở chỗ này đi làm công tác. Hoàn toàn thì theo chân thực thế giới giống như đúc. Có thể nói, liệp sát giả hiện nay có công năng đã vượt xa khỏi trò chơi phạm vi. Đạt tới một cái trước đó chưa từng có độ cao. Đây là một cái bình hành thế giới. Cũng là một cái tinh thần thế giới. Có lẽ tại trong hiện thực không như ý ngươi có thể tại thời khắc này xông ra nhất phiên thiên địa. Đến. Sau đó đang lợi dụng liệp sát giả trò chơi dây bên trên công năng đem đây hết thảy chuyển hóa trở thành ngươi hiện thực xã hội tài phú, đạt tới làm giàu hiệu quả. Cái này làm cho liệp sát giả trò chơi mỗi người đều với cái thế giới này tràn ngập hiếu kỳ, tràn ngập hứng thú. Lam Phong ánh mắt từ bốn phía chậm chậm đảo qua, trên mặt hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười đến. Đối với thời gian chi thần Cronus đối liệp sát giả trò chơi sửa đổi phần đối cái này thế giới giả tưởng kiến thiết có thể nói là càng hài lòng. Lam Phong tin tưởng, liệp sát giả rất nhanh liền sẽ nóng nảy toàn cầu, cùng mọi người sinh hoạt cùng một nhịp thở. Đương nhiên những người ở đây dĩ nhiên là chỉ có quyền thế, có địa vị, có thực lực đám người kia. Dù sao liệp sát giả thế nhưng là một cái nhằm vào cao đoan đám người trò chơi. Chúng ta cái này là muốn đi đâu? Lam Phong bị Tô Tình cho lôi kéo. Xuyên qua từng đầu kín người hết chỗ đường đi. Không khỏi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm. Rất nhanh ngươi liền biết. Nghe được Lam Phong lời nói. Tô Tình nở nụ cười mở miệng. Theo Tô Tình lời nói rơi xuống. Nàng lôi kéo Lam Phong lấy càng nhanh tốc độ hướng về phía trước bước đi. Thanh thúy thanh âm chính là từ trong miệng hắn truyền ra. Xuyên qua phía trước cái kia con đường, rất nhanh liền có thể nhìn thấy ta sư phụ. Nàng thế nhưng là một đại mỹ nữ, siêu cấp lợi hại nha. Đi thôi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút trong miệng ngươi đại mỹ nữ sư phụ có bao nhiêu lợi hại, có bao nhiêu xinh đẹp. Nghe được Tô Tình lời nói, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vòng cười yếu ớt. Đối với Tô Tình trong miệng đại mỹ nữ sư phụ cũng là nhiều một tia hứng thú cùng tò mò tới. Có thể làm cho tâm cao khí ngạo Tô Tình cam tâm tình nguyện kêu lên sư phụ đến. Chắc hẳn cũng không phải phàm nhân a. Rất nhanh, Tô Tình liền lôi kéo Lam Phong đi vào một tòa tiểu hoa viên trước biệt thự. Trong tiểu hoa viên trồng trọt đủ loại xinh đẹp hoa hoa thảo thảo. Tô Tình lôi kéo Lam Phong tay vừa mới vừa đi vào. Một cỗ nồng đậm mùi thơm ngát liền tốc thẳng vào mặt, để cho người ta sảng khoái tinh thần, tựa hồ liền tâm tình cũng trong nháy mắt này tốt hơn không ít. Tại trong tiểu hoa viên có một cái vườn hoa, trong vườn hoa trồng trọt đủ loại hoa tươi, mở chính là kiều diễm. Tại những này nở rộ hoa tươi trên mặt cánh hoa còn có hồ điệp cùng ong mật nghỉ ngơi, tràn đầy sinh cơ bừng bừng. Một tên ăn mặc một bộ mát lạnh ngày mùa hè trang, hiển lộ ra hỏa bạo dáng người, giữ lại một đầu sơn mái tóc đen dài nữ tử cầm trong tay một thanh vòi hoa sen, chính thư giãn thích ý địa cho những này hoa nhi tưới nước. Tuy nhiên từ Lam Phong cái góc độ này chỉ có thể nhìn thấy nữ tử kia vô cùng tịnh lệ cùng gợi cảm bóng lưng, nhưng là để cho người ta không chút nghi ngờ đây tuyệt đối là một cái vưu vật cấp đại mỹ nữ. Cho dù là Lam Phong cũng cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Sư phụ, người đoán xem ta mang người nào tới à nha. Nhìn lấy cái kia tịnh lệ bóng lưng, Tô Tình mỉm cười, nhảy nhót nhảy đi qua, nhẹ nhàng địa vỗ vỗ nữ tử kia gợi cảm vai. Thanh thúy thanh âm bắt đầu từ trong miệng nàng truyền ra. Tiểu Tô Tô, người có thể đem người nào mang tới nha? Chẳng lẽ trong miệng ngươi thường xuyên nâng lên đại thúc? Nghe được Tô Tình thanh âm, nữ tử kia cũng không quay đầu, mà chính là vẫn như cũ nghiêm túc tưới lấy hoa, miệng bên trong truyền ra vô cùng mê người mà lại khiến người ta cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái. Thanh âm, nghe được cái kia thanh âm cô gái, Lam Phong hơi sững sờ, trên mặt hiện ra một vòng nồng đậm hoảng hốt cùng sợ hãi lẫn vui mừng đến. Mặc dù nhưng cái thanh âm này Lam Phong nghe quá dài thời gian không nhiều. Tuy nhiên cùng với nàng ở chung thời gian cũng không nhiều. Nhưng là Lam Phong đối với nàng thanh âm, nàng bộ dáng ấn tượng đều là cực kỳ địa khắc sâu. Nàng không là người khác, chính là Lam Phong đua xe cứu cùng một chỗ nhảy núi nữ lái xe Túy Hồng Nhan. Mà cái thanh âm này không thể nghi ngờ là theo Túy Hồng Nhan thanh âm có chút tương tự. Không hổ là sư phụ ta, cũng là thông minh, không sai, hôm nay nhi ta đem đại thúc cho mang tới. Một hồi ngươi có thể phải giúp ta hảo hảo mà giáo huấn hắn. Tô Tình lôi kéo nữ tử bả vai, miệng bên trong truyền ra thanh thúy thanh âm. Ha ha, ngươi cái này láo cá, thua liền nghĩ để ta giúp ngươi ra mặt. Nữ tử mỉm cười, buông xuống vòi hoa sen, xòe bàn tay ra sờ sờ Tô Tình cái đầu nhỏ. Một mặt yêu chiều nói, đi thôi, để ta xem một chút ngược ngươi đại thúc phải chăng dáng dấp có ba đầu sáu tay. Nữ tử mở miệng cười, lập tức chậm chậm xoay người lại, trên mặt hiện ra một vòng mê người nụ cười tới. Nhìn lấy cái kia xoay người lại nữ tử, nhìn qua nàng cái kia khuôn mặt xinh đẹp mà khuôn mặt quen thuộc, Lam Phong trên mặt sợ hãi lẫn vui mừng càng phát ra nồng đậm. Nữ nhân này thật sự là như là Lam Phong suy đoán như vậy. Nữ nhân này thật sự là Túy Hồng Nhan. Chỉ là Lam Phong làm sao cũng không nghĩ tới Túy Hồng Nhan vậy mà lại là Tô Tình sư phụ. Cứ việc Túy Hồng Nhan cùng Lam Phong ngã xuống sườn núi về sau biểu hiện tỉnh táo dị thường cùng phi phàm, ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Lam Phong chính là nhanh chóng lấy lại tinh thần. Hắn cũng không có tại lúc này công khai thân phận của mình, mà chính là lẳng lặng mà nhìn xem Túy Hồng Nhan. Sư phụ, đây chính là bà nội trợ. Tô Tình lôi kéo Túy Hồng Nhan ngọc thủ đi tới. Chỉ Lam Phong giới thiệu nói, bà nội trợ, vị này chính là sư phụ ta Hồng Nhan. Sau đó Tô Tình lại chỉ Túy Hồng Nhan hướng về Lam Phong giới thiệu nói. Thế nhưng là, Túy Hồng Nhan cùng Lam Phong cũng không có ở giờ phút này nói chuyện. Đều là cẩn thận đánh giá đối phương. Không biết vì sao, nhìn trước mắt cái này mang theo người mặt nạ người, Túy Hồng Nhan từ trên người hắn cảm nhận được một cỗ rất tinh tường cảm giác. Giống như là ở nơi nào gặp qua, mà lại loại này cảm giác quen thuộc cảm giác dị thường thân thiết. Làm cho Túy Hồng Nhan trong lòng tràn ngập nồng đậm vẻ nghi hoặc tới. Ngắn ngủi đối mặt về sau, Túy Hồng Nhan đối Lam Phong mỉm cười, lập tức duỗi ra nàng trắng nõn ngọc thủ đến. Thanh thúy thanh âm bắt đầu từ trong miệng nàng truyền ra. Người tốt, ta là Tô Tình sư phụ Hồng Nhan. Mời hỏi chúng ta là ở nơi nào gặp qua sao? Túy Hồng Nhan lúc đầu muốn cho Lam Phong đem trên mặt cỗ cho lấy xuống. Nhưng là như thế tựa hồ lại có chút không ổn. Thế là mở miệng cười nói. Người cứ nói đi. Dưới mặt nạ, Lam Phong khóe miệng hơi hơi dơ lên một vòng đường cong. Xòe bàn tay ra theo Túy Hồng Nhan ngọc tay nắm chặt cùng một chỗ. Mở miệng cười, nghe được Lam Phong cái kia thanh âm quen thuộc. Nhìn lấy cái kia mở đầu mang theo mặt nạ vàng kim khuôn mặt. Túy Hồng Nhan mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vòng nồng đậm kinh hỉ cùng hoảng hốt đến. Cả người lại là bỗng nhiên ngây người. Mang theo khó có thể tin thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Ngươi là Lam Phong, đã lâu không gặp. Lam Phong mỉm cười, sau đó ở một bên Tô Tình hoảng hốt trong ánh mắt duỗi ra hai tay cho Túy Hồng Nhan một cái nhiệt. Tình đại ôm ấp, tràn ngập từ tính thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Được, đã lâu không gặp, đối mặt Lam Phong cái này bất chợt tới cử động, Túy Hồng Nhan hơi sững sờ. Lập tức vươn ngọc thủ đem Lam Phong phía sau lưng ôm. Mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười. Thanh thúy thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Theo Túy Hồng Nhan động tác này, nàng cái kiêu uyển chuyển đầy đặn dáng người liền theo Lam Phong thân thể gấp dựa chung một chỗ. Mà trước ngực nàng đôi kia cao ngất mềm mại cũng là đè vào Lam Phong trên lồng ngực. Từng đợt mềm mại cảm giác làm cho Lam Phong nhịp tim đập lập tức thì trở nên nhanh chóng. Bất quá hắn cũng không có lưu luyến. Mà một cái ôm ấp về sau liền buông ra ôm Túy Hồng Nhan hai tay. mà Túy Hồng Nhan cũng ở thời điểm này buông ra ôm Lam Phong hai tay. Cái này ôm ấp hàm nghĩa có lẽ chỉ có Lam Phong cùng hắn mới hiểu. Lần trước vội vàng ly biệt bọn họ liền một câu gặp lại theo bảo trọng lời nói cũng không có. Cái gì? Hắn là Lam Phong. Một bên Tô Tình nhìn lấy cái kia ôm nhau sau đó lại chậm chậm tách ra Túy Hồng Nhan cùng Lam Phong. Nhìn lấy bọn hắn cái kia quen thuộc bộ dáng. Mang theo nồng đậm hoảng hốt thanh âm bắt đầu từ trong miệng nàng truyền ra. Làm sao? Chẳng lẽ nói ngươi không biết ta? Nghe được Tô Tình lời nói. Nhìn nàng kia một mặt hoảng hốt bộ dáng. Lam Phong xòe bàn tay ra chậm rãi gỡ xuống trên mặt mang theo mặt nạ. Hiện ra cái kia mở đầu khuôn mặt anh tuấn lên. Thanh thúy thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Lại là ngươi. Nhìn lấy Lam Phong tấm kia khuôn mặt quen thuộc. Mang theo nồng đậm hoảng hốt thanh âm chính là Tô Tình miệng bên trong truyền ra. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới một mực đang liệp sát giả trong trò chơi ngược hắn vị đại thúc này. Vậy mà lại là cùng Ngọa Long Thiên bên ngoài cái kia phách lối cuồng ngạo. Đưa nàng ngược tiểu tử là cùng một người. Làm sao? Người rất giật mình. Nhìn lấy Tô Tình bộ dáng. Lam Phong không khỏi mỉm cười. Lập tức xòe bàn tay ra sờ sờ Tô Tình cái đầu nhỏ. Đối với Tô Tình phản ứng cùng biểu lộ rất là yêu thích. Gạt người a, nhìn lấy Lam Phong khuôn mặt, lại xem hắn ai đi. Tô Tình trên mặt hiện ra nồng đậm hoảng hốt chi sắc. Nàng không nghĩ tới nàng động dùng sức mạnh đau khổ tìm kiếm ra hỏa kia vậy mà liền lại là Lam Phong, càng không nghĩ đến Lam Phong còn cùng sư phó của nàng là bằng hữu. Xem ra còn rất thân mật. Tô Tình đối với trước mắt cái này hiện trạng quả thực là im lặng. Đi thôi, bên trong ngồi. Túy Hồng Nhan mỉm cười. Đối Lam Phong mở miệng cười. Lam Phong gật gật đầu. Sau đó tại Túy Hồng Nhan chỉ huy dưới hướng về phía trước biệt thự bước đi. Tại liệp sát giả trò chơi cái này trong thế giới giả lập. Chẳng những có thể lấy tiến hành quyết đấu tỉ thí. Tiến hành chiến đấu trận đấu. Còn có thể tổ đội ra ngoài thám hiểm. Thậm chí còn có thể buôn bán. Không chỉ có như thế. Còn có thể lợi dụng hư nghĩ du hí tệ tại cái này như vậy trong đại thành thị mua sắm biệt thự. Nhà chờ ở lại. Đây quả thực là một cái chân thực bình hành thế giới đồng dạng cùng bên ngoài hắc ám thế giới không? Có sai biệt. Mà Túy Hồng Nhan hắn nhà này biệt thự cũng là dùng hư nghĩ du hí tệ mua lại. Đi vào biệt thự. Bên trong là một cái bố trí mát lạnh đại sảnh. Trong đại sảnh trưng bày một cái khay trà cùng ghế sofa. Còn có máy TV LCD, tủ lạnh chờ đông đảo đồ dùng trong nhà. Có thể nói là mọi thứ đầy đủ. Túy Hồng Nhan chiêu đãi Lam Phong ở một bên trên ghế salon ngồi xuống. Sau đó cất bước đi đến một bên tủ lạnh. Thanh thúy thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Muốn uống chút gì không? Whisky đi. Lam Phong mở miệng cười. Được, Túy Hồng Nhan mỉm cười. Từ trong tủ lạnh xuất ra một bình whisky cùng hai cái ly rượu đỏ. Sau đó đi đến Lam Phong trước mặt. Mở ra whisky nắp bình cho Lam Phong rót một chén. Cho mình rót một chén. Về phần một bên sau đó theo vào đến tiểu la lị Tô Tình ngược lại là bị Túy Hồng Nhan cùng Lam Phong. Hai người cho hoàn toàn không nhìn. Tốt, sư phụ ngươi bất công. Chấm ngoặc kép, thấy thế. Một bên Tô Tình một mặt bất mãn nói. Hừ, bản tiểu thư không để ý đến các ngươi. Theo Tô Tình lời nói rơi xuống. Thân thể nàng thì là từ từ trở nên hư huyễn cùng ảm đạm xuống. Hiển nhiên là đã ló cao. Lam Phong tâm niệm nhất động. Một cái hảo hữu menu liền hiện lên ở trước mắt hắn. Phát hiện Tô Tình thật là ló cao. Hừ, các ngươi hai tên khốn kiếp này. Bản tiểu thư không để ý đến các ngươi. Hoa Hạ thủ đô mỗ quân khu tổng bộ cao ốc trong một gian phòng. Tô Tình chậm rãi gỡ xuống mang theo tai nghe. Một mặt phẫn nộ cùng bất mãn nói. Hôm nào chờ bản tiểu thư thực lực tăng nhiều về sau. Nhất định sẽ ngược chết các ngươi đối với gian. Phu, dâm, phụ, cẩu nam nữ. Cũng không biết nếu như Lam Phong cùng Túy Hồng Nhan nghe đến thời khắc này Tô Tình miệng bên. Trong truyền ra tiếng mắng sẽ có cảm tưởng thế nào? Cái này đúng thật là đồng ngôn vô kỵ a. Lâu như vậy không thấy. Ngươi có khỏe không? Lam Phong ngồi ở trên ghế salon, nhàn nhã uống một ngụm whisky, nhìn lấy Túy Hồng Nhan cái kia khuôn mặt xinh đẹp gương mặt, không khỏi mở miệng cười. Cũng không tệ lắm, ngươi thì sao? Nghe được Lam Phong lời nói, Túy Hồng Nhan mỉm cười, lập tức mở miệng. Tại Hoa Hạ, nàng một mực chú ý Lam Phong động tĩnh, chỉ là đáng tiếc bởi vì do nhiều nguyên nhân nàng cũng chưa từng xuất hiện hỗ trợ. Cũng vẫn được, bất quá, ta thế nhưng là thật không nghĩ tới chúng ta hội lấy phương thức như vậy gặp mặt cùng trùng phùng. Lam Phong không khỏi điều mở miệng cười, bất quá, dạng này cũng rất tốt, dù sao cảm giác theo chân thực thế giới không khác chút nào nha. Đúng vậy a, ta cũng không nghĩ tới. Đúng, ngươi hiện tại ở đâu? Ta tại Hoa Hạ nhưng không có tra được ngươi bất cứ tin tức gì a. Vốn đang định hẹn ngươi đi Trung Hải uống rượu đây. Dường như nghĩ đến cái gì, Túy Hồng Nhan không khỏi điều mở miệng cười. Ta à, rời đi Hoa Hạ xuất ngoại. Lam Phong ngẫm lại nói ra. Trùng hợp như vậy, ta cũng tại trước đây không lâu xuất ngoại. Ngươi hiện tại ở đâu quốc gia? Túy Hồng Nhan một mặt kinh hỉ cùng tò mò hỏi. Một cái tại đất đồ bên trên không có có danh tự quốc gia. Lam Phong bưng lên whisky nhẹ nhàng địa nhấp một ngụm. Một cái rất nhiều người không biết quốc gia. Thật sao? Ta cũng tại dạng này một quốc gia. Hắc, nói không chừng chúng ta nếu như vận khí tốt có duyên phận lời nói hội gặp nhau cũng nói không? Chắc, Túy Hồng Nhan một mặt hưng phấn mà mở miệng. Trong đôi mắt đẹp thế nhưng là tràn đầy chờ mong. Nếu thật là nói như vậy, vậy nhưng quá tốt, nghe được Túy Hồng Nhan lời nói. Lam Phong không khỏi điều mở miệng cười. Bất quá theo Lam Phong cái này căn bản liền không có khả năng. Phải biết hắn hiện tại thế nhưng là tại phía tây hắc ám thế giới. Tuy nhiên Túy Hồng Nhan thân phận không tầm thường, thậm chí là cực kỳ thần bí. Biểu hiện khác hẳn với hắn nữ nhân. Nhưng là nàng luôn không khả năng hiện tại cũng tại phía tây hắc ám thế giới a. Đúng vậy a, lần trước vội vàng từ biệt còn tưởng rằng không có cơ hội gặp lại đây. Túy Hồng Nhan bưng chén rượu lên, yêu nhã nhấp một ngụm. Đúng, ta không phải cho ngươi lưu số điện thoại sao? Lam Phong mở miệng cười hỏi. Cái này, giống như không cẩn thận bị làm mất. Ngược lại là ngươi, ngươi hỏi ta muốn số điện thoại. Cũng không chủ động cho ta gọi điện thoại. Phát một cái tin tức. Túy Hồng Nhan một mặt oán trách địa trắng Lam Phong liếc một chút. Phong tình vô song. Cái này, thực ta cũng không chú ý đem ngươi dãy số cho mất. Lam Phong do dự một chút. Một mặt lúng túng nói ra. Thật sao? Túy Hồng Nhan mỉm cười. Ngẩng đầu lên. Một đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên Lam Phong. Đối hắn nháy mắt mấy cái. Ây, chấm ngoặc kép, thấy thế, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một tia xấu hổ tới. Các vị người chơi xin chú ý, vì chúc mừng Liệp Sát Giả hai tuần lễ mừng mỗi năm điển. Thú tộc công thành đợt thứ nhất sắp xảy ra. Chém giết đại lượng thú tộc thành viên không chỉ có thể thu hoạch được đại lượng công huân danh vọng, còn có thể có được trò chơi tiền tệ cùng tuôn ra cực phẩm trang bị tới. Chấm ngoặc kép. Ngay tại Lam Phong cùng Túy Hồng Nhan nói chuyện phiếm thời điểm, hệ thống thanh thúy loa phóng thanh lại truyền khắp Lam Phong bọn họ chỗ tại cái thành phố này mỗi khắp ngõ ngách, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.